Mạc Mạc, anh yêu em. Trong suy nghĩ của An Nặc Hằng, yêu là một chữ thần thánh, mang ý nghĩa theo đuổi, cũng mang ý nghĩa hứa hẹn, thậm chí thể hiện trách nhiệm cả đời. Thế nên anh mang tính cách thâm trầm, cũng không dễ dàng nói câu anh yêu em ra miệng. Mạc Mạc chớp chớp vài cái, vẻ mặt mờ mịt. Ai có thể nói cho cô biết cô vẫn đang ngủ hay là tỉnh rồi? Là mơ, nhưng mà trong mơ không có ánh mặt trời chói mắt như vậy. Không phải là mơ, nhưng An Nặc Hằng đã đính hôn với người khác, sao có thể bất thình lình mà chạy tới nói yêu cô? Được rồi, cho dù là có phải là mơ hay không, cô quyết định tát anh một cái, to tiếng mắng anh một câu: anh có bị bệnh không? Vừa vung tay lên, cô lại lương lự: tát bên trái hay là bên phải, nhẹ hay là nặng đây? Không đợi cho cô suy nghĩ, An Nặc Hằng trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn đôi môi tươi ngọt của cô. Sau đó, trong lúc cô đang sững sờ quên đi không khép miệng lại, nụ hôn của anh không chừa lại cho cô đường lùi bước. Mạc Mạc lại ngây người, nụ hôn điên cuồng của anh, đôi mắt của cô bắt đầu mù mịt. Tay cô vừa muốn đặt lên vai anh, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh của An Nặc Hằng trong buổi lễ đính hôn. Mạc Mạc tức giận đẩy anh ra, vung nắm tay đấm mạnh vào ngực của anh. An Nặc Hằng, anh cái đồ chết tiệt này, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Anh không tránh không né, nghiêm túc nhìn cô: anh muốn em. Anh đã có vợ chưa cưới rồi mà. Mạc Mạc, anh vốn không có yêu Thâm Nhã, người anh yêu là em. Anh ôm chặt cô: anh vẫn luôn coi em như là một đứa trẻ, nghĩ rằng em vốn không hiểu về tình cảm. Yêu và không yêu trong những lời của em nói đều là thuận miệng nói ra. 3 ngày trước, anh nhận được thư của em, anh mới phát hiện ra em hiểu tình cảm là gì, là anh không hiểu. Thư. Mạc Mạc nghe thấy một chữ ấy mới nhớ ra bản thân mình 3 năm trước đã từng gửi một bức thư. Anh nhận được bức thư ấy à? Đúng. Em thật là ngu ngốc. Mạc Mạc chán nản đánh vào đầu của mình. An Nặc Hằng vội vàng kéo tay cô lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh Tiểu An, có phải vì anh biết em thích anh nên lại từ bỏ người mà mình thích vì em không? Cô không nên viết bức thư ấy. Mục tiêu Vi còn chưa đủ, cô lại khiến cho bi kịch giống như vậy tái diễn. Không phải thế, anh yêu em. Anh vặn vai của cô quay lại. Điều này không liên quan gì đến những lời hứa hẹn. Anh yêu em từ lâu, rất lâu rồi. Chẳng qua chỉ là 3 năm trước, em đứng trước Tiêu Thành che chở cho cậu ta, cầm mảnh vỡ thủy tinh đâm chính mình, dùng mạng sống của em mà đe dọa anh. Anh thật sự rất chấn động. Anh không muốn lại khiến cho em tự tổn thương chính mình. Mạc Mạc ngừng thờ ơ đợi câu tiếp theo. Chiếc rèm cửa hơi lay động, mùi hương của hoa biển ngạn thoang thoảng tràn vào trong phòng. Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng trượt xuống nửa bờ vai trắng ngần như ngọc. Đã không có câu sau. Hai bàn tay của Hàn Trạch Thần giữ chặt thắt lưng cô, khẽ khoác lên vai cô, dịu dàng mềm mại mà trần trọc yêu thương cô. Tay của Mạc Mạc bắt đầu đặt lên bờ vai của anh. Trong vườn qua dưới tầng, An Dĩ Phong vừa mới thức giấc thấy vali trong vườn, vội vàng nhìn xung quanh. Tiểu An đã về rồi sao? Đang ở trong phòng của Mạc Mạc. Khóe miệng của An Dĩ Phong khẽ nhếch lên một chút, lắc đầu. Hả? Thiếu kiên nhẫn thế. Hàn Trạch Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn An Dĩ Phong. An Dĩ Phong cũng nhận ra bản thân đùa hơi quá, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hàn Trạch Thần thông cổ họng, thản nhiên nói: lần này Tiểu An quay về là muốn vãn hồi với Mạc Mạc. Cái gì? An Dĩ Phong cho rằng bản thân mình nghe lầm. Anh nói gì vậy? Tiểu An nói nó muốn kết hôn với Mạc Mạc, không phải vì hứa hẹn, cũng không phải vì trách nhiệm. Nó đính hôn với cô gái khác rồi, hiện nay mới nhớ tới vãn hồi ư? An Dĩ Phong vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên đứng dậy, đi vào trong biệt thự, gào lên trên tầng: An Nặc Hằng, anh chui xuống đây cho tôi.